Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 1006. Trong nháy mắt cơ hội. Lúc này đứng ở bên sân Kim Tiger, tâm tình 10 phần kiềm chế. Cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Lewandowski liền bị thương, rời đi sân bóng tốt thời gian mấy tháng, mà làm Lewandowski nặng thăm sân bóng về sau, mới qua rồi không có bao lâu thời gian, hắn liền lại bị thương rồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Griezmann biểu hiện là đỉnh cấp, mà nước Pháp thiên tài Mbappe vậy đột nhiên bung ra ra kinh diễm thế giới hào quang. Nhưng là ở Kim Tiger trong lòng, hắn y nguyên 10 phần ỷ lại Lewandowski. Từ khi gia nhập MU đến nay, Lewandowski thực lực lấy được rồi tăng trưởng nhanh như gió. Trước kia hắn ở Dortmund lại cao hơn ánh sáng, cũng bất quá là được người xưng làm ở Bundesliga hành hạ người mới tiền đạo mà thôi. Nhưng là đi tới MU về sau, hắn biểu hiện vô cùng chói mắt, trợ giúp Kim Tiger một đường hướng giết tới hôm nay, trợ giúp MU từ quốc nội khôi phục đến trèo lên đỉnh châu Âu. Từ bảy quan vương đến bảo vệ vương miện bảy quan vương. Lewandowski là chi này Manchester United bên trong ắt không thể thiếu cầu thủ một trong. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải người Ba Lan tựa hồ mệnh đồ nhiều thăng trầm. Hắn nhiều lần nhận đến đối thủ xâm phạm, liên tiếp bị thương. Mặc dù như thế, ở năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, hắn vẫn là xếp tại rồi hạng 7 vị trí. Hắn thực lực cùng trạng thái nhận đến rồi tất cả mọi người khẳng định. Hiện tại Lewandowski bị Adopo trông chừng, do Phelan mang theo thẳng đến Paris, nơi đó tốt nhất bệnh viện, lập tức tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Mà kết quả cuối cùng thế nào không được biết, nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng, Lewandowski lần này chỉ sợ lại được rời đi sân bóng một đoạn thời gian. Lúc đầu Lewandowski mới vừa từ MU thương bệnh danh sách bên trong rời đi, hiện tại lại cùng Bailey, Mendy tụ hợp, gia nhập vào dưỡng thương đội ngũ bên trong. Kim Tiger trong lòng 10 phần không dễ chịu, nhưng là hắn y nguyên giữ vững tỉnh táo. Hiện tại Lewandowski thương lui, mà chính mình ba cái thay người danh ngạch đều dùng xong rồi. Trên sân thiếu một người tác chiến, bất quá đối phương hậu vệ trung tâm Silva vậy thẻ đỏ rời sân. Hai đội trên sân nhân số y nguyên bảo trì cân bằng. Kim Tiger hướng về phía trên sân chính phó đội trưởng hô to: thi đấu lập tức phải kết thúc rồi, không cần bảo thủ, tiếp tục tranh thủ vào bóng. Valencia cùng Van Dijk gật gật đầu, sau đó Van Dijk vung tay lên, hắn cùng Koulibaly mấy tên cầu thủ tiếp tục ép lên, tìm kiếm vào bóng, mà Valencia cùng Ashley Young không chiếm cứ thân thể ưu thế. Hai người thoáng thu về tới gần trung lộ, làm tốt hô ứng, phòng ngừa đối thủ phản kích. Brazilia nghiêm túc đối Ashley Young nói: nếu như một hồi mà Paris đánh phản kích, ta coi như ăn thẻ đỏ cũng phải đem bọn hắn cản lại. Ashley Young vậy gật gật đầu: yên tâm đi, ta vậy nhất định sẽ làm như vậy. Lúc này MU chính đang trước trận tổ chức cái này free kick tiến công. Cái này bóng theo vừa nãy Cruz phạt bóng vị trí so sánh, cơ hồ là ở phải biên đối xứng vị trí. Bất quá lần này khoảng cách khung thành thoáng gần một chút. Nếu như là Alonso cái này loại chân trái tướng, lực lượng lớn hơn chút nữa, trực tiếp công cửa cũng là có cơ hội. Bất quá đối với MU tới nói, vẫn là phạt đến cấm khu đấu tranh nội bộ đỉnh so sánh có uy hiếp. De Bruyne nhìn một chút khung thành phương hướng, hắn đối bên người Cruz nói: Tony, cái này bóng ta tới đi, ngươi không cần cho ta yểm hộ, ta tự mình xử lý. Cruz do dự một chút: thật không cần ta giúp vội vàng sao? Không cần, chính ta là được, ngươi đi, ta vừa nãy vào bóng vị trí kia. De Bruyne chỉ cấm khu biên giới: một hồi mà nếu có điểm thứ hai cơ hội, không chừng ngươi còn có thể mở rộng điểm số ưu thế đâu. Groot gật gật đầu, hắn vọt vào cấm khu. Lần này Paris cầu thủ cơ hồ là toàn đều trở về. Trừ rồi ở giữa vòng phụ cận lưu lại một cái Neymar. Làm tốt phản kích chuẩn bị, cái khác cầu thủ đều về tới cấm khu tham dự phòng thủ. Silva bị phạt xuống rồi, Paris phòng thủ lập tức thiếu một cái trọng yếu trụ cột. Tất cả Paris cầu thủ đều 10 phần khẩn trương, nhìn chằm chằm bên người cực kỳ có uy hiếp mấy tên cầu thủ Van Dijk. Koulibaly nhóm vẫn còn cảnh giác trước điểm cùng sau điểm Salah cùng Mbappe. Hai cái này người linh xảo uy hiếp cũng rất lớn, nhưng là thủ môn Areola lại kêu gọi chính mình cầu thủ hậu vệ. Đi lên cá nhân, coi chừng Cruz, lúc này Paris cầu thủ xem xét. Cruz cũng không có trong đám người chen, mà là tại phía ngoài đoàn người quan sát. Bọn họ lập tức rõ ràng rồi. Cruz là dự định bắt chước vừa nãy De Bruyne cách làm. Ở cấm khu vòng ngoài tranh đoạt điểm thứ hai, ý đồ công cửa chế tạo cơ hội. Lúc này Motta đi theo ra ngoài, đứng ở Cruz bên người, làm xong phòng thủ chuẩn bị, cấm khu bên trong loạn thành một đống, tranh tài thời gian từng giây từng phút đi tới. Cái này lúc sau đã tiến hành đến rồi thứ 92 phút đồng hồ. Vừa mới trọng tài thứ tư giơ bảng biểu thị, bổn chàng tranh tài phút bù giờ 3 phút, nói cách khác, nếu như MU vào bóng rồi, cái này trận đấu đoán chừng liền kết thúc rồi. Nếu như bị Paris đánh rồi phản kích, rất có khả năng cân bằng tỷ số điểm số về sau liền kết thúc rồi. De Bruyne quan sát đến cấm khu bên trong tình huống, sau đó chậm rãi lui lại. Cái này bóng hắn chuẩn bị tìm Van Dijk điểm, sau đó lợi dụng chân phải ngoài xoáy bóng, để Van Dijk cái này bóng có thể có càng nhiều xoay tròn. Nếu như Van Dijk đánh vào rồi, cái kia tốt nhất, nếu như Van Dijk đánh không vào lời nói, như vậy bóng ra cũng hẳn là sẽ đạn hướng cấm khu trung tâm vị trí. Cruz liền sẽ có cơ hội đoạt điểm thứ hai. Hắn cái này phạt bóng ý nghĩ, ở sân huấn luyện trên cùng Cruz thí nghiệm qua nhiều lần. Hai người đã hết sức ăn ý. Vừa mới Cruz chuyền bóng chính là lựa chọn sử dụng rồi loại phương thức này. Chỉ bất quá trái phải vị trí khác biệt, xoay tròn phương hướng khác biệt mà thôi. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, đều là trước giờ cân nhắc đến rồi điểm thứ hai khả năng. Chuẩn bị chạy lấy đà. De Bruyne chậm rãi chạy lấy đà. Hắn vừa chạy vừa nhìn về phía cấm khu. Liền trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện cấm khu bên trong có chút biến hóa. Mới vừa rồi còn ở khung thành chính bên trong vị trí Areola. Lúc này bởi vì sau điểm Van Dijk tốt đẹp tạp vị, bởi vậy làm ra một chút cải biến. Hắn có chút bận tâm Van Dijk đánh đầu, cho nên vị trí thoáng hướng về sau điểm di động một chút. Nhất là trọng tâm cũng thay đổi. Đây là cái cơ hội tốt. Chính là cái này linh quang chợt hiện trong nháy mắt. De Bruyne quả quyết mà cải biến chủ ý. Hiện tại tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Đây là MU cơ hội cuối cùng. De Bruyne chuẩn bị phạt bóng. Bởi vì Lewandowski không ở trên sân, cho nên De Bruyne rất có khả năng đem bóng truyền cho sau điểm Van Dijk, để Hà Lan trung vệ đánh đầu. Bất quá Paris cầu thủ hậu vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị kỹ càng. De Bruyne chạy lấy đà, truyền bóng. Hắn thế mà không có truyền bóng. Đây là một cước sút gôn. Bóng ra trực tiếp cao tốc chui vào lưới bóng gần góc. Bóng vào rồi. Thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. De Bruyne thế mà ở khoảng cách này lựa chọn rồi trực tiếp sút gôn. Cũng không phải nói hắn không thể bắn cửa, mà là bởi vì cước này sút gôn quá đột nhiên. Khả năng MU cầu thủ cũng không nghĩ tới. Mignolet đã làm tốt rồi phòng thủ cấm khu bên trong đánh đầu chuẩn bị. Một cước này trực tiếp sút gôn đánh rồi hắn một trở tay không kịp. Hắn hết sức dập tắt lửa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bóng ra vào lưới.